đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132. Chương 132. 1306 Tu La Thành là một tòa đang ở xây dựng trung tân thành. Ở chỗ này tùy ý có thể nhìn đến đang ở kiến trúc. Nơi này thực náo nhiệt. Trường trên đường lui tới đều là vị U Minh giới phục vụ quỷ sai cùng vô thường nhóm mơ siêu ở chỗ. Này có tử quán quán ăn, có vũ khí cửa hàng, cùng thượng giới những cái đó thành thị không có gì khác nhau. Tiêu Lệ đem Vân Thanh buông. Ở chỗ này ngươi là an toàn, muốn đi nơi nào liền đi thôi. Vân Thanh tò mò nhìn về phía Tiêu Lệ. Tiêu Thúc Thúc, ngươi bất hòa ta cùng nhau đi dạo sao? Tiêu Lệ nói. Thúc Thúc có chút việc muốn xử lý, ta chờ một lát tới bồi ngươi. Tiêu Lệ búng tay một cái. Hắn bên người xuất hiện hai cái vô thường, một người người mặc bạch y, một người người mặc hắc y. Bạch y giả biểu tình ôn hòa, giữa mày một sợi màu đỏ ngọn lửa văn. Người này đúng là Tạ Tất An. Hắc y nhân biểu tình nghiêm túc, rất giống người thiếu hắn 800 vạn không còn giống nhau. Người này đó là khổ đại cừu thâm Phạm Vô Cửu. Tiêu Lệ đối Vân Thanh nói. Này hai cái là Tạ U Minh giới vô thường Phạm Vô Cửu cùng Tạ Tất An. Bọn họ sẽ thay thế ta bồi ngươi đi dạo phố. Ngươi có cái gì yêu cầu liền nói cho bọn họ. Tạ Tất An cong lưng mi mắt cong cong nhìn Vân Thanh. Ai nha, ngươi chính là ôn đạo hữu tiểu đệ tử nha. Ngươi hảo nha, ta là Tạ Tất An. Ngươi gọi ta tiểu bạch là được. Bên kia cái kia lạnh mặt chính là Phạm Vô Cửu. Ngươi gọi hắn tiểu hắc là được. Vân Thanh vươn hai chỉ cánh. Hai chỉ đoàn chọc chọc tiểu cánh ở hắn tròn xoe ngực chạm chạm. Tiểu bạch hào, Phạm đạo hữu hào, ta là Huyền Thiên Tông ngàn cơ tán nhân ôn hành đệ tử Vân Thanh. Các ngươi gọi ta Vân Thanh liền hào, phiền toái các ngươi lạp. Tạ Tất An ngao một tiếng liền bế lên Vân Thanh cọ lên. Nơi nào tới như vậy đáng yêu hài tử? A, ta muốn chết. Tiêu Lệ đối Phạm Vô Cửu gật gật đầu. Phạm Vô Cửu hành lễ. Tiêu Lệ thân hình liền tiêu tán. Phạm Vô Cửu có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ là bồi đi dạo phố. Có tiểu bạch một cái là được. Còn có, không cần kêu ta tiểu hắc. Hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là trần chờ hỏi ra tới. Ngươi thật là ôn hành đệ tử sao? Vân Thanh gật gật đầu. Là nha, ta sư tôn là ôn hành nha. Vân Thanh ở trong túi chữ vật phiên phiên. Lại nhảy ra hai cái giấy dầu bao. Hắn phân biệt đưa cho hắc bạch vô thường. Đây là ta làm quả mơ bánh. Các ngươi hai cái nếm thử xem có phải hay không hợp ăn uống. Không thể không nói, Vân Thanh là cái thực sẽ sinh động không khí hai từ. Không trong chốc lát. Phạm Vô Cửu cùng Tạ Tất An liền một tả một hữu đi ở hắn bên người. Hai người ăn quả mơ bánh. Đào thực sự có đi dạo phố cảm giác. Vân Thanh nhìn chung quanh. Tiểu bạch, nơi này vì cái gì có nhiều như vậy ta sư tôn pho tượng a? Ta nghe nói ta sư tôn ở chỗ này đã làm quỷ đế. Hắn rốt cuộc làm chuyện gì? Nơi này người sẽ vì hắn xây dựng nhiều như vậy pho tượng. Tạ Tất An nói. Lại nói tiếp nếu là không có ngươi sư tôn, còn không có Tu La Thành nào. Ngươi sư tôn đi vào U Minh giới thời điểm, trưởng quản Tu La giới quỷ đế Dương Vân ra một chút trạng huống tạm thời không có biện pháp trưởng. Quản Tu La giới, ngươi sư tôn liền giúp đỡ trưởng quản Tu La giới, khi đó ở Tu La giới đều là một ít gian ngoan không? Hóa ác quỷ, đã từng Tu La giới không có thành trì. Chỉ có nhà giam, những cái đó ác quỷ đã bị nhốt ở nhà giam mơ siêu bọn họ từng người không phục. Hàng năm đánh nhau, chúng ta này đó vô thường cùng quỷ sai căn bản là áp chế không được bọn họ. Sao lại ngươi sư tôn tới? Này hết thảy liền có chuyển cơ, Vân Thanh tò mò hỏi. Ta sư tôn có phải hay không đánh biến Tu La giới ác quỷ ở chỗ này xưng vương xưng bá lạp? Tạ Tất An thấy Vân Thanh thật sự đáng yêu. Hắn khống chế không được vuốt Vân Thanh đỉnh đầu kia một rúm ngốc mao. Không, người sư tôn ở Tu La giới thả nửa tháng phạn âm mơ siêu, Vân Thanh hỏi. Là Phật tông niệm kinh cái kia phạn âm sao? Tạ Tất An cười nói. đối đầu, chính là cái kia, Vân Thanh trầm trọng than một tiếng. Cái kia phóng một canh giờ ta đều phải điên, huống chi nửa tháng, tu la giới ác quỷ nhất định sẽ điên, cái kia phạn âm sẽ chui vào thức hải bên trong đi. Cắt đứt ngũ cảm đều không được, Phạm Vô Cựu nói. Đúng vậy, ở nửa tháng lúc sau, tu la giới ác quỷ liền xin tha, sau đó Ôn Hành cảm thấy bọn họ quá nhàm chán, khiến cho bọn họ thử tu sửa một khu nhà thuộc về chính mình thành thị. Ác quỷ nhóm cảm thấy so với nghe phạn âm, cái này đề nghị rất tốt, vì thế bọn họ liền tu sửa hiện tại tu la thành, Tạ Tất An cười nói. Tuy nói trung gian cũng từng có mưa mưa gió gió, bất quá tu la thành cuối cùng có thể bảo toàn. Hiện tại trực thuộc Diêm quân trị hạ, nơi này còn rất bình thản đâu, Vân Thanh khó hiểu hỏi. Kia phía trước trưởng quản tu la giới quỷ đế đâu? Hắn đi nơi nào a? Hắn sẽ không có ý kiến sao? Tạ Tất An nói, ngươi là nói Dương Vân quỷ đế sao? Hắn nhưng thật ra không có gì ý kiến. Hắn ở Tu La Thành còn có phủ đệ, trên thực tế chúng ta ở Tu La Giới đều có chính mình phủ đệ. Nhà, liền ở phía trước trường trên đường, đang ở xây dựng chính là quỷ đế nhóm phủ đệ. Bất quá ngươi tới quá sớm, còn không có hoàn toàn kiến hảo, chờ ngươi lần sau tới, nơi này liền sẽ xây dựng thật sự bổng lạc, Vân Thanh hiểu rõ nói. Hoa, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Nơi này mới có ta sư tôn nhiều như vậy pho tượng a. Này đó pho tượng điêu khắc đến thật tốt a. Cùng ta sư tôn giống nhau như đúc, Vân Thanh vươn cánh ở ven đường một cái Ôn Hành pho tượng. Thượng sơ sơ, tuy rằng là thổ thạch chế tác Ôn Hành, lại xúc cảm tinh tế, này đó pho tượng có lớn có bé. Vân Thanh sờ cái này cùng Ôn Hành chờ cao. Pho tượng trong tay còn sử màu đen xin cơm côn. Vân Thanh ngẩng đầu nhìn nhìn pho tượng, chế tác pho tượng cái này đại sư thật lợi hại a. Đúng rồi, này đó pho tượng là khuôn mẫu chế tạo ra tới, vẫn là dùng linh khí phục khắc nha. Tạ Tất An cười nói, phía trước liền có một cái chuyên môn bán ngươi sư tôn pho tượng cửa hàng. Ở chúng ta Tu La Thành, cái này hiệu buôn chỉ có một nhà, trong thành sở hữu pho tượng đều là chủ tiệm điêu khắc ra tới. Ngươi mau chân đến xem sao. Vân Thanh đầu đều điểm ra tàn ảnh. Ta muốn đi, ta muốn đi. Ở trường phố bên tay phải, một nhà cửa hàng so nhà khác cửa hàng đều phải cao, có vẻ tráng lệ huy hoàng. Cửa hàng này nóc nhà thượng đứng sử xin cơm côn đón gió mà đứng Ôn Hành pho tượng. Như vậy thoạt nhìn sư tôn thật là lại cao lại soái. Trừ bỏ nóc nhà thượng Ôn Hành, ở cửa hàng đại môn hai bên cũng đứng hai cái hết sức cao lớn Ôn Hành. Một cái sử xin cơm côn ngửi hoa, một cái kéo quai hàm đang ngẩn người, Vân Thanh ngao một tiếng nhào tới. Giống như, cái này thật sự giống như, hắn mở ra lưu ảnh thạch vui sướng hài lòng cho chính mình cùng pho tượng tới cái chụp ảnh chung. Tạ Tất An phát hiện Vân Thanh là cái phi thường sẽ tìm tư thế nhãi con. Hắn đứng ở Ôn Hành bên cạnh. Vô luận cái nào tư thế đều rất hài hòa, Vân Thanh vỗ vỗ cánh nhảy vọt qua ngạch cửa. Vừa vào cửa, kia quả thực tiến vào hành chi thiên đường, đập vào mắt đều là lớn lớn bé bé pho tượng, nhỏ nhất pho tượng chỉ có một cây đầu ngón tay như vậy đại. Có thể treo ở trên cổ đương trang trí, lớn nhất hẳn là cửa hàng nóc nhà thượng cái kia. Muốn lớn hơn nữa liền yêu cầu định chế, Vân Thanh chảy nước miếng đứng ở một loạt Ôn Hành tiểu pho. Tượng trước mặt, hắn hắc hắc cười, ta muốn mua chút trở về đưa cho sư huynh bọn họ, ở chỗ này Ôn Hành đã trở thành sản nghiệp. Ôn Hành ngồi ở xe đẩy tay thượng ngủ gật nghiên mực liền có một cái hệ liệt 12 loại kiểu dáng. Vân Thanh nhìn nhìn, thế nhưng còn có hắn sư tôn moi lỗ mũi. Vân Thanh phủng cái kia nghiên mực tấm tác bảo lạ, thật là quá giống, còn có chúng ta tiểu xe đẩy tay, cũng giống như a. Vân Thanh mua đồ vật thời điểm thực dọa người, quen thuộc người của hắn đều biết, hắn mua đồ vật thời điểm đều là dùng túi chữ vật trang. Tạ Tất An ở bên cạnh đầy đầu mồ hôi lạnh, Vân Thanh, ngươi mua nhiều như vậy trở về làm cái gì? Ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi sư tôn. Còn mua không phải lãng phí sao? Vân Thanh xua xua tay. Ta muốn mua trở về tặng người. Ta sư huynh bọn họ nhất định thực hy vọng có một cái như vậy pho tượng đặt ở bọn họ trên bàn. Phạm Vô Cửu rốt cuộc đặt câu hỏi. Vì cái gì? Vân Thanh nghiêm trang. Như vậy khi ta sư tôn lại chọc các sư huynh tức giận thời điểm. Sư huynh là có thể tạp pho tượng cho hả giận nha, Phạm Vô Cửu cùng Tạ Tất An. Ôn Hành địa vị như vậy thấp sao? Cửa hàng người trong người tới hướng. Có chút quỷ sai còn sẽ ở bội đao trên có khắc thượng Ôn Hành bức họa. Nghe Vân Thanh nói như vậy lúc sau. Tức khắc có quỷ sai không vui. Ngươi thế nhưng muốn tạp Ôn Đế pho tượng. Ngươi thật to gan. Vân Thanh đầu một oai. Ôn Đế. Đây là cái gì xưng hô? Ôn Hành quỷ đế viết tắt sao? Kỳ ác quỷ tính như liệt hỏa. Trên người phát ra hừng hực ma chơi. Ta muốn xé ngươi, ngươi dám vũ nhục Ôn Đế. Vân Thanh còn không có cái gì phản ứng. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cửu liền chắn Vân Thanh trước mặt. Làm càn, ngươi cũng biết hắn là người phương nào. Hắn là Ôn Đế tiểu đệ tử. Hôm nay lần đầu tiên đi vào U Minh. Ngươi dám đối hắn vô lễ. Kỳ ác quỷ vừa nghe trên người quỷ hỏa một chút liền tiêu tán. Hắn thình thịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, phủ phục về phía trước đầu gối đi được tới Vân Thanh trước mặt. Nguyên lai ngài là Ôn Đế đệ tử, là ta có mắt không tròng, thỉnh ngài tha thứ ta. Ác quỷ thanh âm kinh động cửa hàng chung mặt khác ác quỷ. Thực mau trên mặt đất liền phần phật quỳ đầy đất. Tạ Tất An nhỏ giọng đối Phạm Vô Cửu nói. Này tư thế, Diêm Quân tới cũng không tất có đi. Phạm Vô Cửu lạnh lùng nói. À, rốt cuộc Diêm Quân hảo thấy. Mà Ôn Đế một đi không trở lại, hiện tại tới cái Ôn Đế đệ tử. Này đàn ác quỷ đều yêu ai yêu cả đường đi. Đương nhiên, Vân Thanh bản thân cũng là cái không tồi hài tử. Hắn gãi gãi đầu, mau đứng lên mau đứng lên. Vân Thanh có tài đức gì có thể chịu đại gia như thế đại lễ a? Đây là cái gặp qua việc đời gà tới. Hắn sư tôn là ngàn cơ tán nhân. Sư mẫu là thanh đế. Cha là yêu thần đế tuấn. Bên người tiểu đồng bọn là hạ giới tiên nhân yêu thần. Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy a. Cửa hàng chung đi ra một cái sắc mặt hồng nhuận phi. Đầu tán phát, ở cái trán chính giữa trường một cây tiêm giác lão nhân. Người này tên là Bảo Tiên Quỷ, là lúc trước cái thứ nhất cùng Ôn Hành đối thoại ác quỷ. Hắn có một đôi khéo tay, chỉ cần gặp qua một người, hắn liền có thể bào chế ra cùng người nọ giống nhau như đúc pho tượng. Cửa hàng này phô lớn lớn bé bé pho tượng đều là xuất từ hắn tay, Bảo Tiên Quỷ nhìn từ trên xuống. Dưới Vân Thanh, ngươi là Ôn Đế đệ tử. Vân Thanh gật gật đầu. Là nha, Bảo Tiên Quỷ nhắc tới Vân Thanh cánh, giống như là tại hạ giới người sát gà phía trước dẫn theo cánh gà giống nhau. Ngươi cùng ta, mặt sau một chữ còn chưa nói xong, Bảo Tiên Quỷ đã bị đánh đến vỡ đầu chảy máu ngã trên mặt đất. Phạm Vô Cửu khuôn mặt âm lãnh, Vân Thanh là Diêm Quân khách quý, há có thể tha cho ngươi vũ nhục. Vân Thanh vội vàng vỗ vỗ cánh, không có việc gì lạp không có việc gì lạp. Sư tôn có đôi khi cũng sẽ như vậy dẫn theo ta, Bảo Tiên Quỷ hừ hừ hai tiếng từ trên mặt đất bò dậy. Lần này hắn học ngoan, Vân Tiên Trưởng, có chuyện muốn thỉnh giáo ngài, còn thỉnh ngài chỉ giáo, nguyên lai Bảo Tiên Quỷ thấy Ôn Hành số lần không nhiều lắm. Ôn Hành giọng nói và dáng điệu nụ cười, vẻ mặt của hắn động tác, hắn có thể nghiền ngẫm đã sớm nghiền ngẫm ra tới. Hắn muốn chế tác Ôn Đế 108 pho tượng đàn. Chính là như thế nào đều nghĩ không ra càng nhiều động tác. Như thế nào làm đều cảm thấy không khỏe. Vừa lúc Vân Thanh tới, hắn trong lòng vui vẻ liền lao tới, 307 Vân Thanh phịch một chút cánh. Hải, sớm nói nha, ta nơi này có trước 2 ngày ký lục xuống dưới sư tôn uống say lưu ảnh thạch nào. Ngươi muốn xem sao? Bảo Tiên Quỷ tức khắc lão lệ tung hoành, thật là giúp đại ân. Lưu ảnh thạch trung Ôn Hành hành vi phóng đãng, uống thất điên bát đảo. Bảo Tiên Quỷ cũng thấy được Ôn Hành bên người bằng hữu cùng các đệ tử. Hắn kích động đôi tay run rẩy. Cái này tề, Vân Thanh hỏi, cái này lưu ảnh thạch mặt trên sư tôn hình tượng đủ dùng sao? không đủ ta còn có khác. Bảo Thiên Quỷ giờ phút này chính nhìn Lưu Ảnh Thạch Trung hình ảnh hai mắt tỏa ánh sáng, đủ rồi đủ rồi. Vân Tiên Trưởng, ngươi để ý làm ta giúp ngươi làm mấy cái pho tượng sao? Lưu Ảnh Thạch Trung, Vân Thanh Hoa ở Ôn Hành trong lòng ngực, bò đến Ôn Hành trên cổ, đứng ở Ôn Hành trên đỉnh đầu. Ôn Hành biểu tình đều vô cùng dung túng cùng thả lỏng. Bảo Thiên Quỷ hô to đã ghiền, phía trước còn sầu Ôn Đế hình tượng không đủ no đủ. Hiện tại một cái tự sư hình tượng đã ở hắn trong đầu ấp ủ, hắn phải làm pho tượng. Hắn hiện tại liền phải làm, hắn có tân linh cảm, tháng sau pho tượng chủ đề đó là Ôn Đế cùng hắn đệ tử. Bảo Thiên Quỷ xưởng liền tại đây tòa cửa hàng hậu viện. Ở hậu viện chung có cái phô hồng tơ lụa đại triển đài. Triển trên đài phóng Ôn Hành tám cụ ngang điêu khắc, có chạm có tòa. Vân Thanh ở tám pho tượng phía trước tận tình triển lộ chính mình viên thân thể. Hắn một chút đều không có e lệ ý tưởng, Bảo Thiên Quỷ cầm Lưu Ảnh Thạch một bên chụp hai mắt một bên. Tỏa ánh sáng, hảo, hảo, hảo, Vân Thanh đặc biệt hào phóng. Liên tính là Ôn Hành điêu khắc, hắn đứng ở điêu khắc bên cạnh đều đặc biệt hài hòa. Vàng nhạt sắc gà con tử trong chốc lát nhảy đến xe đẩy tay ngồi ở Ôn Hành đối diện ngẩng đầu nhìn. Ôn Hành pho tượng, trong chốc lát phịch đến pho tượng trên người trên đầu, Phạm Vô Cửu cùng Tạ Tất An. Vân Thanh thật là quá sẽ bãi tạo hình, xem Bảo Thiên Quỷ cái này tư thế. Kế tiếp tu la giới ác quỷ nhóm lại sẽ tùy thân mang theo một con tròn vo lông xù xù gà con tử đi. Vân Thanh chụp xong rồi. Bảo Thiên Quỷ đã bắt đầu chế tác, hắn chế tác một con Vân Thanh nghiêng đầu pho tượng, Vân Thanh đứng ở chính mình pho tượng phía trước kinh ngạc cảm thán không thôi. Hoa, cái này là ta sao? Ta cũng thật đáng yêu a, xem, như thế không biết xấu hổ. Vân Thanh phát huy tới rồi cực hạn, Bảo Thiên Quỷ nói. Thời gian hấp tấp, chỉ tới kịp làm cái này. Vân Tiên Trưởng lần sau tới ác quỷ giới. Hẳn là có thể nhìn đến ngài cùng Ôn Đế pho tượng triển, Vân Thanh hắc hắc cười. Hảo nha, kỳ thật ta còn có 10 cái sư huynh cùng sư tỷ nào. Nếu là ngày nào đó ngươi thiếu linh cảm, ngươi liền nói cho ta tiêu thúc thúc, ta liền cho ngươi gửi ta các sư huynh Lưu Ảnh Thạch. Ta các sư huynh sư tỷ đều là mỹ nhân, lại soái lại mỹ, Vân Thanh tồn tư tâm, hắn chính là muốn tập tề một bộ sư môn pho tượng. Hắn hiến vật quý giống nhau lấy ra một cái Lưu Ảnh Thạch. Lưu Ảnh Thạch trung linh quang vừa hiện, xuất hiện phi thăng trước Thượng Thanh Tông cùng Huyền Thiên Tông các trưởng lão. Hơn nữa Thiệu Ninh thông minh sắc sảo cùng Thanh Đế Vân Bạch. Tổng cộng 16 người, Vân Thanh mắt trông mong nhìn Bảo Thiên Quỷ, ta tưởng định chế một cái này pho tượng được không? Không cần quá lớn, nhỏ nhất cái loại này là được. Cấp bao nhiêu tiền ta đều được, hắn muốn đem tông môn các sư huynh đệ pho tượng làm ra một bộ tới. Đặt ở túi chữ vật, đi đến nơi nào đều có thể lấy ra tới nhìn một cái. Cái này rất có kỷ niệm ý nghĩa a, Bảo Thiên Quỷ nói, hắn làm pho tượng thượng vạn năm đều sẽ không phai màu. Vân Thanh vừa nghe liền tâm động, Bảo Thiên Quỷ nhìn đến như vậy hình tượng. Hắn nói, ta đã khắc lục xuống dưới. Vân Tiên Trưởng yên tâm, ta nhất định cho ngươi làm ra tới, không cần ngươi tiền tài, ta giúp ngươi làm tốt liền chuyển cấp Diêm Quân làm hắn mang cho ngươi được không? Chỉ là, này mặt trên không có ngươi a, Vân Thanh nghiêm túc chỉ vào đứng ở các sư huynh phía trước nhất. Chính mình, ta ở chỗ này a, xem, đây là ta, Vân Thanh không phi thăng phía trước đã là cái phong hoa chính mậu thiếu niên. Thật nhiều người ta nói hắn lớn lên hảo nào. Hắn cùng Vân Bạch ở bên nhau thời điểm, thật nhiều tiểu cô nương sẽ cho bọn họ ném hoa tới, Bảo Thiên Quỷ nhìn Lưu Ảnh Thạch trung môi. Hồng răng trắng thiếu niên, lại nhìn trên mặt đất mặt bồn lớn nhỏ gà. Hắn vô pháp đem này hai cái sinh vật liên hệ ở bên nhau a. Hắn tiêu tan ảo ảnh, không chỉ là Bảo Thiên Quỷ choáng váng. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cửu cũng sợ ngây người. Tạ Tất An nhược nhược nói. Này thật là, gà không thể tướng mạo Nga, Phạm Vô Cửu. Ân, rời đi Tu La giới thời điểm, Vân Thanh đâu một đâu pho tượng. Hắc hắc hắc, Tu La giới là cái hảo địa phương nha. Tiểu Bài, Phạm đạo hữu, chúng ta phía dưới muốn đi vãng sinh giới sao? Ở Vân Thanh nhận chi chung, vãng sinh giới nhất định cùng ác quỷ giới còn có Tu La giới giống nhau có xem đầu, chỉ là hắn thất vọng rồi, vừa đến vãng sinh giới, hắn liền thấy được một cái thật lớn hồ nước, không biết còn tưởng rằng là hải dương, mặt hồ bình tĩnh, ven hồ liệu ám hoa minh, làm người vừa thấy liền nội tâm bình tĩnh. Ở hồ nước bên cạnh thỉnh thoảng có người xuất hiện sau đó nhảy vào trong nước. Chỉ thấy trên mặt nước linh quang vừa hiện, người liền biến mất như vậy phong cảnh hạ giới cũng có. Một ít hẻo lánh ít dấu chân người hoang dã, vì tiện một cái hồ nước đều là cái dạng này hiệu quả. Chỉ là bên kia không có người đầu hồ thôi, Phạm Vô Cựu nói. Bọn họ đi đầu thai, Vân Thanh sâu kín nói. Ngươi xác định bọn họ là đi đầu thai mà không phải bị chết đuối sao? Phạm Vô Cựu khẳng định nói. Đầu thai đi, đã từng hắn cùng Tạ Tất An còn có đông đảo quỷ sai nhóm hoa thuyền nhỏ ở nho nhỏ vãng. Sinh chi thượng vớt liều mạng muốn đầu thai thần hồn. Vãng sinh giới chung thần hồn chồng chất quá nhiều. Không có biện pháp đầu thai những cái đó thần hồn chỉ có thể ở vãng sinh trì bạn bồi hồi bi thương. Lại tuyệt vọng chờ đợi đi xuống, ai có thể nghĩ đến chỉ là ngắn ngủn mấy tháng, U Minh giới liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vân Thanh đặt mông ngồi ở hồ nước bên cạnh trên núi. Hắn thở vào nhẹ nhõm, nơi này là cái hảo địa phương nha, thực thích hợp ngủ tới, Tạ Tất An nghe Vân Thanh nói như vậy vội vàng đem hắn bế lên tới. Xem ra ngươi không thể tiếp tục ở vãng sinh giới ngây người. Lại ngốc đi xuống ngươi liền phải đi đầu thai, Vân Thanh vẻ mặt mộng bức. Ta không tưởng đầu thai a, ta chính là cảm thấy nơi này thực thoải mái, Tạ Tất An ôm Vân Thanh liền hướng truyền tống trận đi. Đến, thoải mái là để lại cho người chết, ngươi là cái đại người sống, cũng không thể quá thoải mái. Hảo, vãng sinh giới cũng xem xong rồi, cần phải trở về, Vân Thanh quay đầu nhìn nhìn màu xanh thẳm mặt hồ. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn nhìn đến mặt hồ xuất hiện ảnh ngược chung phóng ra một viên thật lớn thụ, nếu là người khác khẳng định không có biện pháp nhận ra đây là cái gì thụ. Nhưng là Vân Thanh ở đạo mộc hạ như vậy nhiều năm, hắn như thế nào sẽ không quen biết đạo mộc cành cây? Thấp nhất chỗ hai căn cành cây thượng còn hệ một cây thằng đâu? Đó là hắn dùng để phơi chăn dây thừng, Vân Thanh kinh hỉ kêu lên. Mau xem, chúng ta Huyền Thiên Tông đạo mộc, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cữu hồ nghi quay đầu. Bọn họ nhìn về phía bình tĩnh mặt hồ. Đạo mộc, ở nơi nào? Vân Thanh chỉ vào mặt hồ. Xem, ở trong hồ ảnh ngược, Phạm Vô Cữu cùng Tạ Tất An trao đổi một ánh mắt. Bọn họ cái gì cũng chưa nhìn đến. Đạo mộc hình chiếu thức mau liền biến mất, Vân Thanh thất vọng nói, a, không có, các ngươi không thấy được, thật đáng tiếc a, từ vãng sinh giới ra tới, Vân Thanh bọn họ liền tới rồi Diêm La Điện trước. Lần này bọn họ không ở đại điện chung, mà là ở đại điện ngoại mười mấy dặm chỗ cầu Nại Hà bạn. Vân Thanh đứng ở trên cầu Nại Hà, hắn lộc cộc chạy đến kiều biên nhảy đến lan can thượng kinh hô. Hoa, đây là trong truyền thuyết cầu Nại Hà cùng Vong Xuyên Hà sao? Hoa, thật nhiều thạch toán a, thật nhiều người a. Tạ Tất An vươn tay muốn ôm Vân Thanh, đừng ngã xuống, cầu Nại Hà mặt sau truyền tống trận nối thẳng vãng sinh giới. Uống lên canh mạnh bà người liền hảo lăn đi đầu thai. Tuy rằng Vân Thanh tham quan thứ tự cùng đầu thai trình tự không giống nhau. Bất quá không ngại ngại hắn xem xong rồi đại thể lưu trình, Vân Thanh tò mò nhìn Vong Xuyên Hà xuống. Dưới lui tới hướng thuyền nhỏ, Vong Xuyên nước sông một đầu hẳn là thông hướng Tiêu Lệ dẫn hắn tới thời điểm nhìn thấy cập bờ. Nước sông bên kia quẹo vào chỗ đó là Diêm La Điện, Tạ Tất An giải thích nói. Này đó linh hồn bị quỷ sai từ thượng giới mang đến. Muốn trước trải qua Vong Xuyên Hà tới Diêm La Điện. Ở Diêm La Điện trung tiếp thu thẩm phán, căn cứ bọn họ hình phạt quyết định bọn họ là đi địa ngục vẫn là đi tu la giới vẫn là trực tiếp đi đầu thai, qua Diêm La Điện lúc sau, nếu là vô tội đầu thai nói, liền sẽ ở cầu Nại Hà hàng phía trước đội, uống lên canh mạnh bà lúc sau liền có thể đi đầu thai, Vân Thanh gật gật đầu. Thì ra là thế à, hắn nhìn nhìn cầu Nại Hà rất dài, có một dặm trường, có người ở trên cầu trần trừ, có người kiên định về phía trước đi, Vân Thanh thăm dò nhìn về phía vong xuyên hà hai bên đều nở khắp thạch toán, dòng nước thực cấp, nhưng là có chút người lại dứt khoát nhảy xuống thuyền hướng về bờ biển bơi đi, Vân Thanh buồn bực. Hỏi, những người này là đang làm gì đâu? Phạm Vô Cựu nói, những người này phần lớn người mang tội nghiệt, sợ quá Diêm La Điện bị trách đánh, thế thì đồ nhảy xuống thuyền nhỏ, may mắn nói có thể trực tiếp đầu thai, Vân Thanh líu lưỡi. Còn có thể như vậy à, này có tính không là gian lận, Phạm Vô Cựu ánh mắt lạnh lẽo, nghĩ tới Vong Xuyên Hà trước cởi ra một tầng da, người đương Vong Xuyên Hà tốt như vậy quá, Vân Thanh nhìn nhìn chảy xiết con sông. Thoạt nhìn không có gì vấn đề nha, kết quả hắn thực mau liền không nói, hắn nhìn đến có người nhảy tới vong xuyên giữa sông, người nọ bơi lội tốc độ cực nhanh, như là một con cá, chính là người này thực mau liền du bất động, hắn ở trong nước phát ra hoảng sợ tiếng kêu, Vân Thanh nhìn đến trong nước vươn vô số song trong sạch tay nắm chặt lấy người này thân thể cùng. Tứ chi, Vân Thanh tức khắc lông tơ dựng ngược, a. Làm ta sợ muốn chết. Vân Thanh đứa nhỏ này cái gì cũng tốt. Chính là nhát gan. Lại thích xem náo nhiệt còn muốn xem phim kinh dị. Này không lập tức sợ tới mức mau đều nổ tung. Vân Thanh treo nước mắt. Ô ô ô. Trong nước vươn tay. Như thế nào đều không chào hỏi. Ô ô ô. Làm ta sợ muốn chết. Tạ Tất An bất đắc dĩ cực kỳ. Phía trước xem ngươi đi tu la giới còn có vãng sinh giới khá tốt à. Nào biết, ngươi sợ quỷ còn tới U Minh giới làm gì? Tìm ngược sao? Vân Thanh tìm không tìm ngược bọn họ không biết, nhưng là vừa mới Vân Thanh kia một kêu nhưng thật ra vô khác nhau công kích phạm vi hơn 10 dặm. Linh hồn, đương trường liền có vô số linh hồn trợn trắng mắt ngất đi rồi. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cựu tỏ vẻ, Vân Thanh gào lên kia một khắc. Bọn họ phẳng phất thấy được công đức kim quang chiếu khắp đại địa. Nên hù chết chính là bọn họ mới đúng. Này hai quỷ sai bị hố vẻ mặt huyết, còn chỉ có thể an ủi Vân Thanh. Đừng khóc, đây là U Minh giới. Loại chuyện này thực bình thường, Phạm Vô Cựu nói. Trên đường nhảy xuống hàng người sẽ chết đuối ở vong xuyên giữa sông trở thành thủy quỷ. Vĩnh sinh vĩnh thế chỉ có thể trầm ở đáy nước, một vạn cái nhảy thuyền người chung. Chỉ biết có một người có loại này khí vận sẽ chạy trốn thành công. Vong xuyên nước sông tự mang vận đen. Người này có như vậy khí vận. Liền tính quá Diêm La Điện cũng có thể bình yên vô sự. Nhưng là hắn nhảy thuyền sau khí vận sẽ biến thành vận đen. Liền tính đầu thai cũng chỉ có thể làm xúc sinh. Vân Thanh căn bản không nghe Phạm Vô Cựu nói cái gì. Hắn nghẹn ngào. Ô ô ô. Làm ta sợ muốn chết khóc trong chốc lát lúc sau Vân Thanh phục hồi tinh thần lại. Ta xem như xem qua U Minh giới tam giới đi. Chúng ta có thể đi trở về sao? Vân Thanh cảm thấy chân mềm đi không nổi. Tạ Tất An nhận mệnh bế lên Vân Thanh. Sớm biết rằng ngươi lá gan như vậy tiểu. Liền không cho ngươi nhìn. Vân Thanh nghẹn ngào nói. Chính mình muốn xem U Minh giới. Khóc lóc cũng phải nhìn xong, hắc bạch vô thường trên đầu rũ xuống hắc tuyến. Đây là kiểu gì nghị lực? Hoàn toàn chính là cùng chính mình không qua được a, tác giả có lời muốn nói. Sắp tiến vào mọi người cùng nhau chúc mừng tân niên phiên ngoại. Tuy rằng đã muộn, kia cũng là không có biện pháp sự vì tương đương ai làm ta viết đến chậm. Đúng rồi, Vân Thanh một ngày du còn không có kết thúc, còn không có du xong. Nói ta cái này phiên ngoại cùng chính kịch có khác nhau sao? Đều liền hào, hừ hừ, ngày mai chúng ta đáng yêu Vân Thanh còn muốn cùng Tiêu Lệ cùng đi thượng giới. Trên đường còn muốn tiếp quá Sử Gián Chi, còn muốn thuận tiện nhặt được hắn kia rớt mau nhạc phụ đại nhân tu la giới tiểu báo. Bảo Thiên Quỷ Đại Sư đẩy ra Ôn Đế tân trang, có tân nhân vật lên sân khấu, đáng yêu ngoan ngoãn, Hạn Lượng Bàn, tới trước đến, không mấy ngày tu la giới ác quỷ giao nhỏ áo trên khâm thượng trang sức thượng liền xuất hiện vàng. Nhạt sắc lông xù xù gà con tử trang trí pho tượng Đàm Thiên cười. Ta muốn đi một chuyến U Minh giới. Hỏi Bảo Thiên Quỷ muốn chân dung phí cùng đại lý phí, Xuẩn Tác Giả động thái. Ta đã 3 ngày không ra cửa. 3 ngày không ra cửa. Hôm nay cũng sẽ không ra cửa. Wikidic Convert, hết chương.